Cuộc sống xuyên Việt khoái hoạt của nông phu. Chương 51, lớn lên. Góc truyện audio.com. Cảnh Nguyên lần này rời đi vào mồng 4 Tết. Ngày Phúc Trạch là ngày lễ truyền thống có hoạt động hiến tế lớn. Nếu mình không tham gia, Hoàng Huynh sẽ không dễ ăn nói với bách quan. Năm trước không tham gia, đám thần tử còn thượng tấu chương cho Phụ Hoàng. Nếu không phải Hoàng Huynh nói mình sinh tử chưa rõ thì còn không biết có bao nhiêu phiền toái. Cảnh Nguyên biết mình lập tức phải đi biên quan. Lần này không biết đến khi nào thì mới trở lại. Hắn bèn cẩn thận dặn dò Vĩ Minh một phen, để lại ngân phiếu 1.000 lượng cho hắn. Ngân phiếu là ngân hàng tư nhân Phúc Nguyên lớn nhất, thông đoái cả nước, cũng mập mờ dặn Đỗ Vĩ Minh có chuyện gì phải liên hệ với mình ngay. Cảnh Nguyên khi rời đi mang theo không ít đồ, tất cả đều là đồ ăn. Lạp xưởng Đỗ Vĩ Minh làm mang theo một nửa đi. Ô liu ngào đường, bỏng khoai lang, măng khô, đều là mấy thứ không giá trị lắm, nhưng không biết đến khi nào mới lại được ăn. Thế cục biên quan dung chuyển, lần này không phải 1-2 năm thì không thể trở về. Đỗ Vĩ Minh bảo Vương Võ lấy xe bò đưa Cảnh Nguyên lên trấn trên. Bởi vì là sáng sớm đã đi, trong thôn có không ít người biết biểu ca Lý Nhị có việc phải đi xa. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không về, Đỗ Vĩ Minh đưa Cảnh Nguyên đến cửa thôn, đưa quân ngàn dặm vẫn phải nói lời từ biệt. Tình cảnh ly biệt thế này, mình thật không biết nên nói cái gì. Dặn dò vài câu bảo hắn trên đường cẩn thận, liền yên lặng không nói gì đứng ở một bên. Hoa Nhi đối với Cảnh Nguyên ca ca có chút không nỡ. Lớn tiếng nói Cảnh Nguyên ca ca, người nhất định phải trở về thăm ta nhé. Nhất định phải mau về thăm Hoa Nhi. Đau thương ly biệt dần dần tràn ngập trong không khí. Cảnh Nguyên đang dặn Đỗ Vĩ Minh hảo hảo chăm nom bản thân. Nếu điều kiện cho phép mình nhanh trở về, bóng dáng Cảnh Nguyên dần dần biến mất. Đỗ Vĩ Minh đứng ở cửa thôn, đến khi điểm đen xa xa cuối cùng cũng rời khỏi tầm mắt mới dắt Hoa Nhi về nhà. Hắn vốn không định nhận ngân phiếu của Cảnh Nguyên, 1.000 lượng. Mình làm sao mà dùng nổi chừng đó. Có điều Cảnh Nguyên nói lần này hắn xuất môn có thể có chút nguy hiểm. Ngân phiếu này để ở đây để bảo đảm, cho nên hắn mới nhận lấy. Coi như bảo quản giúp hắn. Cuộc sống trôi qua như cũ. Qua Phúc Trạch lại đến Nguyên Tiêu. Tết âm lịch năm nay coi như đã qua. Mọi người đều chuẩn bị cây bừa vụ xuân. Một năm mới lại bắt đầu. Một năm sau, Hoa Nhi đã không còn là một cây củ cải đỏ nữa. Một năm nay vóc dáng cao hơn không ít, hiện tại đã đến ngực Đỗ Vĩ Minh, mà bản thân Đỗ Vĩ Minh cũng cao thêm không ít. Thu hoạch năm nay không tệ, bọn họ thừa dịp mùa hè nông nhàn đào hầm ở sau nhà. Gạo trắng, gạo lứt, cây ngô, khoai tây, khoai lang v.v. chất đầy hầm, kho chứa cũng có không ít, đây đã là bán đi phần lớn. Nhà mình chỉ chưa lại 1/3, năm nay hẹ ngâm và măng khô Đỗ Vĩ Minh cũng hướng dẫn đám thôn dân cùng làm. Trấn trên ăn không ít thứ này, giá tuy giảm xuống nhưng mọi người đều có thêm tiền lời. Đối với một nhà Đỗ Vĩ Minh tự nhiên cũng liền chăm nom hơn. Xà phòng, dầu ô liu bán rất tốt, nghe nói đã xuất hiện ở kinh đô, điều này Đỗ Vĩ Minh vẫn giấu không nói cho thôn dân. Khí cụ làm hai thứ này phức tạp, công nghệ cũng chỉ có mình biết làm, giao cho thôn dân, người ta khẳng định sẽ hỏi nguyên lý, thôi cứ để nhà mình làm là được. Năm nay trong nhà nuôi không ít gà, vịt và ngỗng, lại thêm 2 con heo và 2 con dê, vì thế bên cạnh lại thêm chuồng heo và chuồng dê. Đỗ Vĩ Minh cảm thấy phòng trong nhà đã sắp không đủ dùng. Hoa Nhi hiện tại tạm thời ở cùng mình một gian. Chờ hắn lớn hơn cũng phải để hắn ở một mình một gian. Vương Võ, Chu Văn và Liên Đại ba người ở một phòng cũng khá chật chội. Xem ra có thời gian thì phải dựng thêm phòng ở, mùa đông năm nay lạnh hơn năm trước. Đã hạ 2 ngày tuyết, như phi tất yếu, mọi người đều không xuất môn. Trong phòng đốt than củi rất là ấm áp, Hoa Nhi đã có đại danh là Liên Vĩ Giật, Đỗ Vĩ Minh không để hắn mang họ Lý. Đây là điều đã trưng cầu qua ý kiến của Liên Đại và Hoa Nhi. Hoa Nhi, năm sau ngươi sẽ lên trấn trên đọc sách. ca ca, vì sao không thể giống Nhị Bảo học ngay ở trong thôn vậy? Đỗ Vĩ Minh không biết nên giải thích với hắn thế nào. Trong thôn cũng có tiên sinh, là một tú tài dạy học làm người có chút cổ hủ. Trong thôn có vài đứa nhỏ học ở chỗ hắn, còn những đứa trong nhà có điều kiện một nửa đều đưa đến Tư Thục Trấn trên đọc sách. Tiên sinh ở đó nghe nói đều là lão tiên sinh có học vấn. Đương nhiên học phí cũng cao hơn, năm nay trong nhà dư không ít tiền, có năng lực đương nhiên hy vọng Hoa Nhi đến Tư Thục tốt để học. Hoa Nhi, người về sau muốn làm gì? Hoa Nhi suy nghĩ sâu xa một chút lại không nghĩ ra được. Về sau chỉ muốn kiếm thêm nhiều tiền, có thể bảo hộ ca ca và thúc thúc, trong nhà có thể mỗi bữa ăn cơm trắng và thịt. Hoa Nhi, đi Tư Thục đọc sách mới có thể học được thật nhiều. Hoa Nhi về sau mới có thể mỗi bữa ăn thịt và cơm tẻ. Đỗ Vĩ Minh cảm thấy mình giống như mụ phù thủy dụ dỗ công chúa Bạch Tuyết ăn táo độc. Liên Đại nghe thấy hắn muốn dỗ Hoa Nhi đến Tư Thục đọc sách đương nhiên rất vui vẻ. Phải biết đi Tư Thục học, nếu thành tích tốt có thể được đề cử đi tham gia thi hương. Có thể khảo tú tài. Hoa Nhi nghe thấy có cơm tẻ có thịt đương nhiên cao hứng. Cười ha ha đồng ý, Đỗ Vĩ Minh kỳ thật đã có kế hoạch mở một cửa hàng ở trấn trên vừa làm ăn vừa thuận tiện bồi Hoa Nhi học bài. Hoa Nhi bây giờ còn nhỏ, cả đời sống trong cái thôn nhỏ dưới núi này thật không khỏi rất đáng tiếc. Bản thân Đỗ Vĩ Minh thật sự học không nổi tứ thư ngũ kinh. Mà ở đây lại không có hóa học, tiếng Anh cho ngươi học, hơn nữa ruộng đất trong nhà phải làm sao bây giờ? Chưa nói đến mở cửa hàng vài người bọn họ cũng không đủ. Bằng không lại mua thêm hai người về. Thiếu gia, ngài trước hết hãy cân nhắc chúng ta mở cửa hàng gì đã. Kế hoạch này ta nghe có thể góp ý một chút. Chu Văn đề nghị nói. Ta cân nhắc mở cửa hàng ăn. Buổi sáng bán đồ ăn sáng. Giữa trưa và buổi tối có thể bán chút đồ ăn. Các ngươi thấy thế nào? Giống như Thiên Hương lâu ư, không? Tiểu lâu như Thiên Hương lâu ta tạm thời không làm được. Ta chỉ muốn mở một cửa hàng nhỏ để làm ăn. Được, ta thấy trấn trên cũng có hai cửa hàng nhỏ bán đồ ăn. Sinh ý đều không tệ. Vậy thì chúng ta tìm người môi giới hỏi một chút. Có cửa hàng thích hợp không? Còn phải tìm phòng ở. Đỗ Vĩ Minh cẩn thận cân nhắc. Vương Võ muốn nói trấn trên có chỗ ở liền bị Chu Văn ngăn lại. Thân phận của vương gia thiếu gia bây giờ còn chưa biết. Vẫn đừng nói thì tốt hơn. Hoa Nhi nghe thấy muốn mở cửa hàng ăn thì rất vui vẻ. Vậy mình về sau không phải muốn ăn liền ăn ư, đúng rồi. Thuận tiện cũng có thể hỏi người môi giới xem thử có người làm thích hợp không. Trong nhà không đủ người, cần thêm hai người nữa. Vương Võ lên trấn trên đưa xà phòng, dầu ô liu, và ô liu muối. Thuận tiện mua thêm than củi, gia vị và thịt về đến nhà. Thiếu gia, ta đã trở về. Vương Võ, mau vào, ngồi gần bếp lò cho nóng người. Bên ngoài lạnh lắm. Thiếu gia, đây là tiền dư, xà phòng, dầu ô liu tổng cộng là 1.450 văn. Ô liu muối, ô liu ngào đường, măng khô, và hẹ ngâm tổng cộng là 650 văn. Than củi mua mất 520 văn. Được, ta đã biết, Đỗ Vĩ Minh thu tiền về đồng thời còn có một phong thư. Cảnh Nguyên không trở về nhưng vẫn gửi thư tới. Một năm nay đều đặn một tháng một phong. Phần lớn là hỏi thăm tình hình và nói chuyện của mình gần đây. Đỗ Vĩ Minh biết Cảnh Nguyên vì nguyên nhân trong nhà mà đã đến biên quan. Thế cục biên quan hiện nay rất khẩn trương. Ngô Quốc và người Tát Ma cấu kết. Đối với khối thịt béo thân quốc như hổ rình mồi, tình hình rất nguy hiểm. Mấy tin tức này Đỗ Vĩ Minh nghe được từ trong quán trà trấn trên. Tin tức trong thôn có vẻ bế tắc, thi thoảng lên trấn trên mới biết chút tình huống bên ngoài. Như là hoàng thượng ốm chết, tân hoàng chấp chính giảm miễn thuế má v.v. từ khi Đỗ Vĩ Minh biết Cảnh Nguyên ở biên quan. Đối với mấy tin tức thế này liền phá lệ chú ý. Không biết Cảnh Nguyên hiện tại thế nào, tình huống của Cảnh Nguyên hiện tại thật không tốt, phụ hoàng ốm chết, hoàng huynh đăng cơ, nhưng căn cơ còn chưa vững, nhị hoàng huynh khắp nơi ngáng chân, ý tứ của các đại thần trong triều không rõ. Người Ngô Quốc cùng Tát Ma cấu kết, phía đối diện biên quan tiến hành tập kích phạm vi nhỏ, làm mình sứt đầu mẻ trán. Người Tát Ma là dân tộc du mục biên ngoại, trên thảo nguyên vừa có thiên tài sẽ tiến vào Trung Nguyên cướp đoạt. Lần này cùng Ngô Quốc cấu kết, lại càng không cần phải nói. Mình chỉ có thể đem hết toàn lực ra ứng phó. Đỗ Vĩ Minh đương nhiên không biết chuyện này. Cuộc sống trôi qua rất náo nhiệt. Ngoại trừ mặt trược, Đỗ Vĩ Minh còn làm ra bài lá. Đương nhiên chỉ để ở nhà mình tùy tiện chơi đùa. Bởi vì chơi tiểu bài ở đây mình luôn thua. Mặt trược thì sau khi mọi người quen với quy tắc, ưu thế của mình cũng không còn. Cho nên mới làm ra lá bài. Chắc sau khi mọi người quen rồi thì ưu thế cũng không còn. Bài kỹ Đỗ Vĩ Minh bởi vậy có thể thấy được. Ca ca, tối nay ăn lẩu đi. Ngươi đồ con mèo tham ăn. Hai ngày trước không phải vừa ăn sao? Lại muốn ăn rồi. Ca ca tốt. Ngươi xem thúc thúc cũng muốn ăn. Chúng ta buổi tối ăn lẩu đi mà. Liên đại nhìn thấy mình cũng bị kéo vào. Bất đắc dĩ cười cười. Biến hóa một năm nay của Oa Nhi mình đều để vào mắt. Lý Nhị thật sự coi Oa Nhi thành đệ đệ ruột, yêu thương có thừa, Oa Nhi cũng đã sáng sủa hơn trước. Trước kia điều kiện kém, được ăn no đã là không tệ rồi. Sao có thể như bây giờ? Còn điểm danh ăn muốn cái gì? Xem đi, tối nay khẳng định là ăn lẩu. Oa Nhi xuất mã, không muốn làm cũng không được. Cơm chiều đương nhiên là ăn lẩu. Thứ này hiện tại trong thôn có vài nhà cũng đã biết. Ví dụ như nhà trưởng thôn ở bên cạnh, cách làm rất là tiện, chuẩn bị chút rau dưa, thịt thà, muốn ăn gì thì tự gắp, cũng không cần nấu cơm trước. Mùa đông ăn món này đúng là nóng hôi hổi. Năm nay Đỗ Vĩ Minh ngoài làm thịt viên, cá viên, còn làm thêm mấy món mới như đậu phụ đông, thịt gà xé phay, tăng thêm độ phong phú cho món lẩu. Ở biên quan xa xôi có người vẫn tâm tâm niệm niệm nồi lẩu. Chỉ không biết khi nào mới có thể ăn. Cách chương.